Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 50, sinh con, góc chuyện audio.com. 7 tháng sau, khi đã giải quyết xong mọi việc, Dạ Minh Thiên ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Hi Hi. Bụng Hi Hi giờ đã rất lớn, cô thế nào mà một lần mang thai liền mang tận 3 nhóc. Vì thế việc đi lại của Hi Hi hiện tại vô cùng khó khăn. Minh Thiên không cho phép cô đi lại nữa vì bụng lớn rất khó đi. Dứt khoát muốn cô ngồi yên một chỗ, vào một ngày đẹp trời, Hi Hi đang nghỉ ngơi với Minh Thiên tại vườn hoa sau biệt thự. Thiên, em thực sự rất lo lắng, sắp đến ngày dự sinh rồi. Em, dạ em mờ Thiên hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của cô. Em đừng lo, có anh đây rồi. À Thiên, em, đau, cái gì, chưa đến ngày dự sinh mà. Em đau lắm rồi. Đi, đi bệnh viện, quản gia, chuẩn bị xe đi bệnh viện, thông báo cho ba mẹ. Vâng thiếu gia, tại bệnh viện, những bác sĩ tốt nhất đã chờ sẵn. Nhìn Hi Hi mặt tái đi vì đau, Dạ Minh Thiên rất đau lòng. Người nhà của sản phụ Hàn Ngọc Hi, chúng tôi cần thương lượng với người nhà của sản phụ về vấn đề này. Tôi là chồng cô ấy, có chuyện gì xảy ra sao? Anh cần bình tĩnh nghe tôi nói. Bây giờ anh cần phải lựa chọn bỏ một trong ba đứa bé. Không có bỏ đứa nào hết, nhất định phải giữ an toàn cho cả bốn mẹ con, nếu không tôi san bằng cái bệnh viện này. Giờ phút này, trên người Dạ Minh Thiên tỏa ra một khí thế lạnh lẽo bức người. Chuẩn bị cho tôi một bộ đồ phù hợp, tôi muốn vào phòng sinh. Khi bước vào phòng sinh, khí thế lạnh lẽo bao quanh anh đã biến mất, thay vào đó là sự ấm áp của một người chồng người ba. Hi Hi bảo bối, đừng sợ, có anh đây rồi, anh sẽ ở bên cạnh em, nắm chặt tay anh nhé, anh cùng em vượt qua. Bà xã của anh, khi cả ba nhóc đã sinh ra an toàn, Hi Hi lúc này đã rất mệt rồi. Bà xã à, em cứ nghỉ ngơi đi, còn lại mọi việc là của anh, em đã vất vả rồi. Hôn nhẹ lên trán cô, khi cô đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, lúc này anh mới có thời gian đi xem con mình. Gia đình Thiên Hi chào đón thêm ba thành viên mới, hai thiếu gia và một tiểu thư. Đại thiếu gia, Dạ Thiên Mặc, nhị thiếu gia, Dạ Thiên Tước, tam tiểu thư, Dạ Minh Huyên, nhìn ba đứa nhóc nằm ở phòng sơ sinh, anh không thể diễn tả tâm trạng anh lúc này. Mấy đứa quá hư rồi, mami rất mệt đấy. Sau này nhất định ba ba sẽ dạy dỗ mấy đứa thật tốt. Hùng xã à, sao anh có thể dọa bọn nhóc như thế nhỉ? Tại bọn chúng mà em đau. À tại anh nữa, nhưng, cảm ơn em rất nhiều. Bà xã, yêu em, yêu anh, Hùng xã, cách chương.